Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, biến mất, áp, nghe được Du Hiểu Nhiên nói, Sở Giao cùng Diệp Minh yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra Lâm Đồng đáy lòng chấp niệm thật là cùng bộ dạng có quan hệ, đại khái. Nàng cho rằng chính mình vẫn luôn không thể đỏ tía, chính là bởi vì bộ dạng còn chưa đủ mỹ. Đúng rồi, Du Hiểu Nhiên, có thể đem ngươi di động cho ta mượn một chút sao? Sở Giao đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Du Hiểu Nhiên hỏi một câu. A, nga, Du Hiểu Nhiên sừng sốt, theo bản năng lấy ra bản thân di động, lúc sau đứng dậy. Cách bàn công tác, đưa cho Sở Giao, nhân gian có một câu, kêu vật họp theo loài. Người phân theo nhóm mà ni những lời này là rất có đạo lý. Rất nhiều người đều là bởi vì hứng thú yêu thích, hoặc là tính cách tương tự mà tiến đến cùng nhau. Sở Giao tin tưởng, nếu Du Hiểu Nhiên cùng Lâm Đồng thật là phi thường tốt bằng hiệu nói. Hai người di động thượng hẳn là đều có không ít lẫn nhau ảnh chụp. Thậm chí di động download một ít app, cũng đều sẽ là không sai biệt lắm. Money Sở Giao nhìn Du Hiểu Nhiên album. Quả nhiên thật nhiều tự chụp. Hai người chụp ảnh chung cũng có không ít. Bất quá, những cái đó chụp ảnh chung đều là một tháng phía trước. Thậm chí càng lâu. Chứng minh hai người tháng này đã rất ít ở bên nhau chụp ảnh. Đóng album, Sở Giao nhìn Du Hiểu Nhiên di động phần mềm, các loại tập thể hình phần mềm, mỹ trang còn có mua sắm phần mềm, còn có các loại mỹ nhan camera tốt đẹp đồ app. Này đã là thời đại này mỹ thiếu nữ di động chuẩn bị một ít phần mềm thể thức. Ngươi cùng Lâm Đồng gần nhất hơn một tháng cũng chưa liên hệ sao? Ta xem các ngươi mới nhất chụp ảnh chung giống như rất ít. Sở Giao lật xem xong rồi Du Hiểu Nhiên di động. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi nàng một câu. Không có a, ta cùng đồng tỷ vẫn luôn đều có ước ở bên nhau ăn cơm. Tập thể hình cùng làm mỹ dung. Bất quá, nghe được Sở Giao hỏi chuyện. Du Hiểu Nhiên nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, thần sắc vội vàng mở miệng, Sở tiểu thư ngươi như vậy vừa hỏi, ta đột nhiên nghĩ tới, đồng tỷ gần nhất một tháng thật sự có điểm khác thường. Nàng bắt đầu không yêu chiếu gương, trước kia mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm, tổng muốn bổ hai lần trang nàng, gần nhất cư nhiên một lần đều không bổ trang. Hơn nữa nàng giống như đối gương thực phản cảm, ta lôi kéo nàng tự chụp cùng chụp ảnh, thật nhiều thứ đều bị nàng cự tuyệt, ta cho rằng nàng vừa mới bỏ lỡ một cái nhân vật thử kính. Tâm tình không tốt, cho nên cũng liền không có hỏi nhiều, liền từ nàng như vậy không yêu chiếu gương, không bổ trang, không chụp ảnh, này hết thảy là vì cái gì? Nàng sợ nhìn đến chính mình mặt, vẫn là chán ghét chính mình gương mặt kia. Hảo, di động còn cho ngươi, ngươi đi về trước đi. Hảo hảo nghỉ ngơi a. Sở Giao đem điện thoại trả lại cho Du Hiểu Nhiên, còn mỉm cười dặn dò nàng một câu. Cảm ơn Sở tiểu thư, bị lão bản nương quan tâm một chút. Du Hiểu Nhiên cảm thấy trong lòng còn rất ấm áp. Tuy rằng tân lão bản thoạt nhìn thực lạnh khốc, nhưng là lão bản nương thật sự thực bình dị gần gũi. Ở Du Hiểu Nhiên rời đi sau, Sở Giao lập tức cấp Dương A Ấm gọi điện thoại. Hai người ở Dương A Ấm lâm thời làm công chỗ truyền tư liệu thời điểm, liền lẫn nhau bỏ thêm đối phương dãy số. Cho nên nhận được Sở Giao điện thoại, Dương A Ấm cũng không ngoài ý muốn. Sở tiểu thư, có phải hay không ngươi lại có cái gì tân phát hiện? Đúng vậy, phiền toái Dương tổ trưởng từ cảnh sát bên kia đem 18 cái người chết màn hình di động chia ta. ta xem một chút các nàng di động các loại phần mềm money tốt. Sở tiểu thư, ngươi chờ một lát một chút. Dương A Ấm động tác cực mau. Thực mau liền đem 18 cá nhân di động chụp lại màn hình tất cả đều phát lại đây. Ước chừng mấy chục chương hình ảnh. Sở Giao ngón tay bay nhanh phiên động những cái đó hình ảnh. Cuối cùng ánh mắt càng ngày càng khẳng định. Không có, mười mấy người di động tất cả đều khôi phục lúc sau. Các nàng di động thượng các loại phần mềm còn ở. Hơn nữa hoa hòe loè loẹt. Nhưng là duy nhất tương đồng chính là 18 cái di động. Tất cả đều không có mỹ trang camera hoặc là điểm tô cho đẹp hình ảnh app. Hết chương.